Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 161, chủ động dẫn quỷ. Náo nhiệt tổng là ưa thích gấp gáp lội qua tới, Dương Toàn cũng không nghĩ tới, quỷ tộc vậy mà lại tại lúc này về sau xâm lấn. Nên làm cái gì? Hắn cũng có chút mộng bức. Được rồi, mặc kệ, an tĩnh làm quần chúng. Nắm tất cả những thứ này đều quay xuống lại nói. Ngược lại quay đầu vẫn có thể cắt nối biên tập. Hắn bên này vội vàng thu hình lại. Hạ Tiểu Trì bên kia cũng đã phát hiện không đúng. Là yêu quỷ. Hạ Tiểu Trì kêu to. Nói chuyện đồng thời. Đã đặt tại bên hông dây lưng lên. Này dây lưng có cái nho nhỏ cái hố nhỏ. Này nhấn một cái trực tiếp lún xuống dưới. Cùng lúc đó. Công ty bảo an bên kia đã tút tút tút vang lên cảnh báo. Yêu quỷ xâm lấn cảnh báo. Một tên phụ trách phòng thủ bảo an nhân viên vọt ra. Nhanh như vậy liền đến rồi. Cận Thiết Tâm mừng rỡ. Địa chỉ, Cô Hồng Sơn phía Tây. Tất cả mọi người xuất động. Mục tiêu Cô Hồng Sơn. Soạt, số lớn bảo an nhân viên đã dồn dập lao ra. Đồng thời một cỗ chiếc xe Việt dã cũng lái tới, cũng không dừng lại, trực tiếp xông về phía trước, những cái kia vũ trang bảo an nhân viên trực tiếp lên xe. Động tác mau lẹ có làm, cô Hồng Sơn bên này, Tiền Tinh Tinh nhìn xem cái kia đang ở nứt ra khe hở. Run rẩy nói, là yêu quỷ, chạy mau, không được, Hạ Tiểu Trì hô to. Còn có đồng học không có tỉnh táo lại. Ta đi cứu lão sư. Các ngươi chờ ta ở đây. Hắn nói xong hướng Chu Lệ Nam phóng đi. Chu Lệ Nam là nơi này thực lực mạnh nhất. Cũng nhận loạn tâm thuật vây khốn. Bất quá nàng thực lực mạnh. Dương Toàn không dám để cho nàng công kích. Nếu không sẽ người chết. Bởi vậy chẳng qua là nắm nàng kẹt ở chính mình trong ý thức. Thời khắc này Hạ Tiểu Trì xông lại, đối Chu Lệ Nam liền là hung hăng một hôn. Lần này cuối cùng không có bày post Chu Lệ Nam cao hơn hắn. Hắn là trực tiếp treo ở Chu Lệ Nam trên thân. Sau một khắc Hạ Tiểu Trì đã bay lên. Ta thao, cứ việc sớm biết kết quả này. Làm sao Chu Lệ Nam tiên thiên cảnh. Thực lực quá mạnh, một quyền này vẫn là đánh cho cả người hắn cũng không tốt. Ta nói các ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút. Không phải liền là hôn một chút sao? Lại không chết được. Lạc Y Y cũng nổi giận. Chu Lệ Nam phẫn nộ xem bốn phía. Nàng đã kịp phản ứng là Hạ Tiểu Trì cứu mình. Bất quá bây giờ quan tâm hơn chính là đến cùng tên hỗn đản nào tại âm thầm ra tay. Chẳng qua là âm thầm ra tay người không tìm được. Lại thấy được cái kia đang ở hình thành vết nứt. Quỷ tiêu, Chu Lệ Nam kinh hãi, bọn nhỏ mau rời đi chỗ này, cách cái rắm a, không thấy còn có nhiều người như vậy thần trí rối loạn đó sao? Hạ Tiểu Trì hô to, vậy ngươi còn không mau cứu, cứu một cái liền bị đánh một lần, đổi lấy ngươi ngươi làm a? Hạ Tiểu Trì tức giận hỏi lại, Chu Lệ Nam bị hắn một câu nghẹn nói không nên lời. Không thể làm gì khác hơn nói, ngươi cứu người trước, ta giúp ngươi, bọn hắn không đánh được ngươi. Tốt, Hạ Tiểu Trì đã nhào về phía một tên nữ đồng học. Cái kia nữ đồng học gọi Lý Hân Hân, ban hai Lý Hy Trạch muội muội, dáng dấp còn không tệ. Hạ Tiểu Trì đã một ngụm hôn xuống, Lý Hân Hân tỉnh táo, đang muốn xuất thủ, Chu Lệ Nam đã ngừng lại nàng. Hàn Hùng nhảy chân hô, đó là ta nhị di thái. Lý Hân Hân hiểu được, là Hạ Tiểu Trì cứu mình. Một quyền này đánh không đi ra, đột nhiên chuyển hướng, hung hăng đánh vào Hàn Hùng trên mặt. Hạ Tiểu Trì nhanh chóng xuyên qua trong đám người, chuyên tìm cô gái xinh đẹp thân. Thế là Hàn Hùng mấy cái di thái thái đều được cứu mấy lần. Mỗi cái di thái thái đều bị Chu Lệ Nam ngừng lại công kích. Thế là mọi người cùng nhau phát hung ác cuồng đánh Hàn Hùng. Hàn Hùng khiếp sợ, ngươi đến cùng có hay không cứu tỉnh bọn hắn a? Hạ Tiểu Trì thở phào, liếm liếm bờ môi, đánh ngươi đã nói lên là tỉnh táo. Đừng nói, cảm giác còn không sai. Bớt nói nhảm, nhanh cứu người. Chu Lệ Nam thúc giục, nàng cũng là mới biết được. Tiểu tử này lại còn có thủ đoạn này. Chẳng qua là dựa vào hôn tới giải trừ thần tâm khống chế. Cũng quá lưu manh đi. Chờ một chút, việc này không phải là ngươi làm a? Chu Lệ Nam vậy mà bắt đầu hoài nghi lên Hạ Tiểu Trì, cái này lớn nhất người được lợi. Hạ Tiểu Trì không biết đang ở trở thành hoài nghi đối tượng. Tức giận trả lời, đều đã cứu, còn lại không có cách nào cứu. Làm sao không có cách nào cứu? Nói nhảm, đều là nam nhân. Hạ Tiểu Trì cũng gấp, ta chết cũng sẽ không thân nam nhân. Thế là Chu Lệ Nam ý thức được, hẳn không phải là Hạ Tiểu Trì làm, bằng không thì hắn không cần thiết nắm nam đồng học đều mê hoặc. Bất quá đây cũng không phải là ngươi có muốn hay không thân vấn đề, là người liền nhất định phải cứu. Chu Lệ Nam tầm mắt đột nhiên dữ tợn, vậy nhưng không phải do ngươi. Lại là một phát bắt được Hạ Tiểu Trì đầu, hướng phía một tên nam đồng học ngoài miệng nhấn tới, còn mang dạng này. Hạ Tiểu Trì khẩn trương quát lên, đừng a. Ngoặc kép, thân thể lắc một cái, vậy mà theo Chu Lệ Nam trong tay vẽ ra ngoài. A, tiểu tử này pháp thuật không được, bản lĩnh lại có hai lần a. Chu Lệ Nam cũng kinh ngạc, nhưng nàng đến cùng là tiên thiên cảnh cao thủ, mà lại cũng là luyện khí cảnh tu tiên học đồ, một cái cầm long thủ. Hạ Tiểu Trì lại bị nàng vây khốn, sau đó nắm lấy Hạ Tiểu Trì hướng Tạ Chiết ngoài miệng ấn đi. Đừng a! Hạ Tiểu Trì phát ra muốn bị cưỡng gian kinh thanh gào thét. Đúng lúc này, cái kia vết nứt không gian bỗng nhiên mở ra, hiện ra một vết nứt, một nữ quỷ đầu vừa vặn xuất hiện. Hạ Tiểu Trì tuyệt vọng bờ môi vừa vặn ấn tới, một thoáng thân tại cái kia nữ quỷ trên mặt. Hạ Tiểu Trì, Chu Lệ Nam, nữ quỷ, đồng thời ngốc trệ. Cái kia nữ quỷ không nghĩ tới chính mình tiến vào nhân gian trận đầu tao ngộ lại là cái hôn nồng nhiệt, nhất thời có chút không có thích ứng tới. Ngẩn ngơ, trong nháy mắt đỏ mặt, nhiệt tình như vậy, người ta ngượng ngùng á. A, Chu Lệ Nam đã một cước nắm nữ quỷ đá về không ở giữa. Ta ngượng ngùng ngươi cái quỷ a. Quỷ đến rồi, mọi người chạy mau a. Cũng không biết là ai hô như thế một cuống họng, tất cả mọi người hướng ra phía ngoài chạy. Chu Lệ Nam một tay một cái ôm lấy hai tên thần trí mê loạn nam đồng học, kêu lên, hai người nhấc một cái, dẫn bọn hắn đi. Dương toàn loạn tâm thuật ảnh hưởng tới một nửa người tả hữu. Hạ Tiểu Trì nắm nữ đồng học cứu lại, cho nên thực tế còn ở vào loạn tâm trạng thái dưới đồng học cũng là 20 cái tả hữu. Tất cả đều là nam, cũng may tất cả mọi người là huấn luyện qua, đến cũng không hoàn toàn rối loạn tấc lòng. Đại bộ phận hoàn toàn thanh tỉnh đồng học dồn dập tiến lên, nâng đỡ nâng đỡ, ôm gân ôm chân, chung quy là nắm bọn gia hỏa này kháng đi. Liền là bọn gia hỏa này không được dãy giụa, quả thực phiền toái cực kỳ. Cũng may tất cả mọi người là gà mờ, lực công kích cũng không có gì đặc biệt, đến không đến mức có vấn đề quá lớn. Bên này vết nứt còn đang không ngừng mở rộng, từng người quỷ tộc đã xuất hiện. Bởi vì vết nứt còn chưa đủ lớn nguyên nhân, cho nên những cái kia cường lực quỷ tạm thời không qua được. Có thể tới đều là chút tiểu quỷ, nhưng chính là này chút tiểu quỷ cũng đã cực kỳ nhường người đau đầu. Này chút tiểu quỷ vừa hạ xuống, liền nha ô nha xông lại. Lần này bọn hắn mục tiêu rõ ràng, trực chỉ Hà Lai, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y. Bất quá bởi vì ba người cùng với mọi người, cho nên mọi người tạm thời không có ý thức được điểm này. Lại thêm một đường chạy như điên, càng không khả năng quan sát phía sau. Hạ Tiểu Trì Lạc Y lại là biết đến, này chút quỷ khẳng định là hướng về phía bọn hắn đến. Lạc Y kêu lên, Hạ Tiểu Trì, mau nghĩ biện pháp, có thể có biện pháp nào? Ta đã gọi cứu binh, bất quá bọn hắn đến có một hồi mới có thể đến. Hạ Tiểu Trì tức giận hô, mắt thấy những cái kia quỷ còn tại đằng sau đuổi theo, mà lại tốc độ càng ngày càng gần. Hạ Tiểu Trì con ngươi hơi chuyển động, kêu lên, các ngươi hướng bên kia đi, chúng ta đi dẫn đi bọn hắn. Nói xong quay đầu đối những cái kia yêu quỷ hô, các ngươi này chút đáng chết quỷ, có bản lĩnh theo đuổi ra ra a. Hắn hô cùng không hô này chút quỷ đều sẽ truy bọn hắn. Thế nhưng những bạn học kia cùng Chu Lệ Nam không biết. Hạ Tiểu Trì một không muốn để cho người khác biết thế nào sự tình. Thứ hai cũng không muốn tai họa những bạn học khác, cho nên dứt khoát tới cái đứng ra. Tương kế tự kế, nếu là có thể còn sống sót, còn có thể làm hồi trở lại anh hùng. Phát này tiếng hô về sau, Hạ Tiểu Trì ôm Hà Lai cùng Lạc Y hướng một phương hướng khác chạy như điên. Những cái kia quỷ tộc quả nhiên đều đuổi theo Hạ Tiểu Trì ba người đi. Các bạn học cùng một chỗ cảm động, những cái kia lúc trước bị Hạ Tiểu Trì hôn tỉnh, nữ đồng học đồng thời cảm động hai tay nâng tâm. Hắn chạy trốn dáng vẻ rất đẹp a. Hoàn toàn thanh tỉnh các bạn học trai cùng một chỗ không cam lòng. Người khác không cam lòng cũng là không cam lòng. Dù sao không có lá gan này học Hạ Tiểu Trì. Hàn Hùng lại là không vui. Nguyên lai chủ động dẫn quỷ có khả năng thu hoạch được nữ đồng học hâm mộ đó a. Hắn hô lớn một cuống họng. Cháu trai đừng sợ, nhị cữu ta đến rồi. Đã gào gào kêu đuổi theo Hạ Tiểu Trì đi, Đàm Tiểu Ái còn muốn theo tới, lại bị Chu Lệ Nam một phát bắt được. Trước tiên đem đại đa số người cứu được, đừng để bọn hắn chết vô ích. Đàm Tiểu Ái phun một thoáng khóc lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,